Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 740 trong núi thương hội hào kiệt nhóm. Chương 740 trong núi thương hội hào kiệt nhóm. Ino không có trước tiên đi tìm Mai Gai cùng Tiểu Lý, thầy trò, mà là hỏi Kakalat, các ngươi người Saiya có thể thừa nhận nhiều ít lần trọng lực. Chỉ có tối cao bội số trọng lực mới xứng đôi người Saiya, hảo đi. Cùng ta tới, Ino yêu cầu Kakalat khôi phục đến có thể biến thân siêu Saiya trình độ. Chỉ có cái này trạng thái mới có thể đánh bại xương sườn cơm. Son Gohan ở người Saiya cái này quải bức tụ tập quần thể bên trong. Đều xem như tiềm lực thật lớn. Tùy tiện luyện luyện, tiềm lực là có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu. Không cần nàng lo lắng. Lập tức lãnh hai người đi vào 100 lần trọng lực phòng, hảo địa phương. Đi vào phòng trọng lực, Kakalat phi thường vừa lòng, Son Gohan khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Cất bước đều lao lực, Kakalat không thấy chính mình tôn tử. Mà là nhìn về phía Ino, Ino ở 100 lần trọng lực hoàn cảnh hạ bước chân nhẹ nhàng. Như là không cảm giác giống nhau, như thế nào? Rất kỳ quái sao? Nơi này là ta trụ địa phương a. Lại nói tiếp, tuy rằng ta không có các ngươi người Saiya như vậy liều mạng, nhưng ta cũng là ở chỗ này luyện qua. Ino thái độ bình thường, sức chiến đấu đều mau đến 24 vạn. 100 lần trọng lực đối nàng có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng thật không lớn. Kakalat tựa hồ muốn nói cái gì, nàng trước một bước xua tay. Đừng, ta đối với chiến đấu không có hứng thú. Người nhi tử nhưng thật ra một cái chiến đấu cuồng ma. Tích cóp điểm kính, quá mấy ngày đi cùng ngươi nhi tử luận võ đi. Ino ý bảo Gia Tôn đuổi kịp. Nàng đem trong nhà đại khái giới thiệu một lần, lúc sau dẫn bọn hắn đi xem một bên nghỉ ngơi gian. Nàng đem lão bối lợi giáo nàng cái loại này khôi phục dịch chế tạo ra tới. Lúc này phòng nghỉ bên này liền thành lập 3 cái khoang trị liệu, trong đó có một cái là nàng tự dùng, còn thừa 2 cái có thể mở ra cấp Kakalat sử dụng. Loại này màu xanh lục chất lỏng khôi phục hiệu quả không bằng tiên đậu mau, thắng ở có nhưng liên tục tính. 19 loại dược liệu nàng đều loại ở Mộc Diệp thôn dược viên, thỉnh thoảng thu hoạch một đợt phối trí dược tề. Này so mấy trăm năm mới có thể kết mấy viên cây đậu tiên đậu phải bị tế lợi ích thực tế, rèn luyện nửa ngày. Sau đó ở màu xanh lục khôi phục dịch nội ngâm nửa ngày, thư hoãn tinh thần đồng thời chữa trị thân thể tổn thương. Lúc sau ra tới có thể tiếp tục luyện. Nàng cho rằng như vậy là nhất khoa học, trong chiến đấu gần chết sống lại. Tạp bắc giống nhau tăng lên sức chiến đấu ngoại quải nàng không có. Cho nên nàng đối tiên đậu nhu cầu không lớn, đây là plan hành tinh những cái đó, không sai. Là lão bối lợi dạy cho ta, Kakalat nhấp miệng. Không nói cái gì nữa, Kakalat mang theo Son Gohan ở làm cơ sở huấn luyện. Ino không hề quấy rầy bọn họ tổ tôn. Đi vào 50 lần phòng trọng lực, thực mau liền thấy được huy mồ hôi như mưa Khải lão sư cùng Tiểu Lý, hai vị luyện thể mãnh hình. Người là vừa từ trong hồ nước vớt ra tới giống nhau. Hai người cũng không đi xem thi đấu, cũng không đi ăn mỹ thực. Mỗi ngày liền ở chỗ này mãnh luyện, nàng đi một bên nghỉ ngơi khu vừa thấy. Hảo gia hòa, màu xanh lục khôi phục nước thuốc mắt thấy liền phải dùng hết. Khải lão sư cùng Tiểu Lý là chạy đến nàng nơi này tới kéo lông dê. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khải lão sư nhận sai thái độ cực hảo, tỏ vẻ đây đều là chính mình chú ý, cùng đệ tử không quan hệ, chú ý một chút thân thể của ngươi a. Muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Tiểu Lý thân thể bởi vì hoàn cảnh chung năng lượng biến hóa, thừa dịp tuổi trẻ, tiến hành đại lượng thực bổ, đã đem thiếu hụt thân thể bổ sung đã trở lại. Nhưng là Khải lão sư đầu óc vẫn là có điểm bệnh, này cùng hoàn cảnh chung không quan hệ, vị này liều mạng khổ luyện. Hắn nhưng thật ra không có người trước hiển thánh tâm tư, đối với chiến đấu cũng chưa bao lớn hứng thú, chính là đơn thuần thích rèn luyện thân thể. Ino cũng vô pháp lại khuyên. Quay đầu lại ta đem giấy tờ cho ngươi, ngươi đem hao tổn cho ta bổ thượng a, không thành vấn đề. Cảm ơn, thật là phiền toái ngươi. Khải lão sư vẫn luôn ở khom lưng, làm cho Ino đều ngượng ngùng. Một cái trưởng bối, như vậy khẩn cầu ngươi, ngươi còn có thể nói cái gì? Võ đạo đại hội vững bước tiến hành giữa. Ino ở thi đấu tiến vào đấu loại hậu kỳ thời điểm. Xin nghỉ rời đi đại giới vương tinh, Osusuki Kaguya bóp nát nàng lưu tại thủy cầu không gian. Kunai, Ino dặn dò Hinata cùng nữ nhi chiếu cố hảo tự mình. Có việc có thể đi tìm bắc giới vương xin giúp đỡ, nàng không có trước tiên đi thủy cầu không gian. Mà là đi vào khoảng cách màu lam tinh cầu 20 năm ánh sáng một viên tiểu hành tinh. Tìm tới nơi này, Karin cùng tiểu hồ ly, Hinata cùng tiểu hoa hướng dương kế thừa nàng ở bên ngoài. Những nhân mạch đó, tài nguyên, Karin cùng tiểu hồ ly liền kế thừa nàng ở nơi tối tăm bố trí thế lực, Ino ở vũ trụ cũng. Không phải là vô danh hạng người. Nàng là thuộc về, nói ra ngô danh. Dọa nhữ nhảy dựng đại lão, theo chủ hoạch kiến lập âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội. Nàng thanh danh càng lúc càng lớn. Ai đều sẽ có chết kia một ngày. Người tồn tại thời điểm khả năng không sợ Yamanaka Ino. Nhưng là sau khi chết đâu? Người còn dám ngạnh cổ nói không sợ sao? Thỉnh thoảng liền có một ít tiểu thế lực toàn bộ đầu nhập vào đến thương hội bên này. Mà này liền yêu cầu một cái quản lý giả. Karin thực thích hợp làm Uzumaki nhất tộc. Karin đáy không kém. Bị cường hóa hai sóng sau. Hiện tại thực lực đã sớm vượt qua ảnh cấp, năm đó ở Nam Đại Lục thu được phi thuyền trải qua Karin. Nhiều năm cải tạo, cùng với Ino từ vũ trụ rất nhiều chủng tộc bên kia mua sắm các loại kỹ thuật. Cải trang sau, hiện tại tính năng đã phi thường ưu tú, chiếc phi thuyền này làm kỳ hãm. Hơn nữa một ít mua sắm, cướp đoạt cùng kiến tạo phi thuyền. Karin chủ hoạch kiến lập trong núi thương hội. Ở phụ cận tinh vực cũng coi như là cầm cờ đi trước trình độ, Kakuzu, Hiden, Yahiko, Konan, Deidara, này đó ở nhẫn giới thân phận xấu hổ ninja đều gia nhập thương hội. Xem như nhẫn giới hướng vũ trụ nội chuyển vận nhân tài, mấy người ai cũng có sở trường riêng, Konan. Thoát khỏi nhẫn giới cái loại này phong kiến lễ giáo thức trói buộc sau. Hoàn toàn đi lên mặt khác một cái nghệ thuật con đường. Hiện giờ nàng là phụ cận mấy cái tinh vực đều rất là nổi danh trang phục thiết kế sư. Nàng chính mình còn lại là đi nhẹ thục nữ phong cách. Lộ vai, lộ bối rất nhiều thiết kế. Trước kia chỉ có thể đương nội y xuyên. Cô Phương tự thưởng, hiện tại có thể công khai mà xuyên ra tới. Bên ngoài không bao giờ dùng che chở áo dài. Che lấp hảo dáng người, Yahiko tự học 5-6 loại vũ trụ nội thường dùng ngôn ngữ. Hắn từ khác trí tuệ chủng tộc bên kia học tập các loại chế độ, lịch sử cùng pháp luật tri thức, hoàn thiện chính mình, kiêm ái, phi công, lý luận. Hiện giờ đang ở một cái tên là văn học gia, nhà tư tưởng, nhà cách mạng trên đường chạy như điên, Hiden liền biểu hiện giống nhau. Mặt ngoài nhìn như là cá nhân, thực tế âm thầm là người ta giáo đầu lĩnh. Chuyên môn cấp một ít ngoại tinh nhân tẩy não, Kakuzu quan tài bổn đều bị Obito cuốn đi. 90 tuổi lão nhân ra lại vào nghề. Hiện giờ là thương hội kế toán. Chính hắn còn ở bên ngoài kiêm chức đương phòng khám dởm bác sĩ. Bằng vào mà oán ngu, giúp đỡ tiếp cái cánh tay, tiếp cái chân, vẫn là thực nhẹ nhàng. Bao gồm đổi tim loại này giải phẫu hắn đều có thể độc lập hoàn thành. Hiệu suất không thể so rất nhiều công nghệ cao văn minh chữa bệnh khoang kém, nhất thả bay tự mình. Vẫn là Deidara, tiến vào vũ trụ sau. Các loại khoa học kỹ thuật cực đại chống chảy hắn tầm mắt. Trước kia ý tưởng nhiều lắm chính là tạc cái thôn. Hiện tại, hắn hận không thể đem vũ trụ đều tạc, mỗi ngày mất ăn mất ngủ mà nghiên cứu. Đỉnh đầu nếu là khuyết thiếu tài chính nói, hắn liền thay nữ trang. Giả trang thành Ino bộ dáng, đi những cái đó vũ lực giá trị so thấp tinh cầu xảo trá làm tiền. Tấu chương xong, hết chương.